Mô phỏng con đường trường sinh của ta. Ngã đích mô nghĩ trường sinh lộ. Tác giả: Phẫn nộ đích ô tạc. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 327: Thủ tịch trận pháp sư. Nghĩ đến đây, Lý Phàm mắt lộ ra kỳ sắc, một chân đứng đấy, trước hướng bên trái chuyển 2 vòng, lại hướng bên phải chuyển 3 vòng. Vì nghiệm chứng, Lý Phàm lại lạnh giọng phân phó nói: Nếu như là trước đó vấn đề là có chút thất lễ lời nói, như vậy Lý Phàm hiện tại yêu cầu thì có thể xưng có chút không hợp thói thường, để một vị lần đầu gặp mặt trúc cơ nữ tu sĩ làm ra như thế quái đản buồn cười cử động, bất luận cái gì người bình thường đều khó có khả năng đáp ứng. Nhưng hết lần này tới lần khác, Lục Tiết Tĩnh thật đâu ra đấy, chăm chú hoàn thành cả bộ động tác. Chỉ bất quá, nàng gắt gao nhìn chằm chằm Lý Phàm, trong mắt như có hỏa diễm đang thiêu đốt đồng dạng, hận không thể đem Lý Phàm nghiền xương thành cho. Lý Phàm lại là nhân vật bậc nào, làm sao có thể bị một mới ra đời tiểu cô nương hù đến? Mỉm cười, đối Lục Tiết Tĩnh nói ra: Xem ra ngươi vẫn là không rõ ràng trước mắt tự thân tình cảnh. Đối không biết ngọn ngành ngư phụ lão nhân cũng dám nói năng lỗ mãng, khả năng đích thật là thiếu quản giáo một chút. Giống vừa mới như thế xung quanh, không có ta phân phó không thể ngừng, Lý Phàm lạnh giọng nói ra. Lục Tiết Tĩnh trong mắt lóe lên một tia khuất nhục, thế mà thân thể lại thành thật, buồn cười chuyển lấy phân chuồng tới. Lý Phàm tạm thời không có đi quan tâm nàng, mà chính là suy nghĩ lên chỗ lấy sẽ xuất hiện hiện tại cái này tràng diện nguyên nhân. Trước đó ngư phụ lão nhân đem Lục Tiết Tĩnh giao cho Lý Phàm thời điểm, đối nàng hình dung dùng là kiện đồ vật chờ từ. Hiển nhiên, tại ngư phụ trong mắt, vị này không dành thế sự tiểu cô nương là thuộc về hắn đồ vật. Sau đó, lấy được thâu thiên hoán nhật lệnh hắn làm trao đổi, lại đem cái này đồ vật đưa tặng cho Lý Phàm. Sau đó, kiện vật phẩm này quyền sở hữu thì rơi xuống Lý Phàm trên thân, làm đồ vật chủ nhân. Lý Phàm tự nhiên đối nó nắm giữ trưởng khống hết thảy quyền lực. Tuy nhiên không biết ngư phụ lão nhân là làm được bằng cách nào, nhưng kể từ lúc này Lục Tiết Tĩnh đối Lý Phàm nói gì nghe nấy biểu hiện đến xem, cái này đã trở thành cố định sự thật. Đồ vật là đúng rồi, nhưng là tác dụng lớn lại thể hiện tại nơi nào đâu? Bất quá trúc cơ nữ tu sĩ coi như sinh lại xinh đẹp như hoa, tại một lòng cầu trường sinh Lý Phàm trước mặt, cũng tuyệt đối chưa nói tới lớn bao nhiêu tác dụng. Trừ phi, chấm ngoặc kép, Lý Phàm ý niệm tới đây, không để cho Lục Tiết Tĩnh dừng lại xung quanh động tác, trực tiếp hỏi: Đem mẫu thân ngươi tin tức báo cho tại ta. Lục Tiết Tĩnh trong mắt lóe lên một tia vẻ ước ao, đứt quãng nói ra: Mẫu thân đại nhân tên là Lục Khê Thiền, Vạn Tiên Minh sách trận đường thủ tịch trận pháp sư, hợp đạo tu vi. Chấm ngoặc kép, lời nói của tiểu cô nương rơi lọt vào trong tai, Lý Phàm chấn động trong lòng, trong mắt càng là lóe qua một đạo tinh quang, nhìn về phía Lục Tiết Tĩnh. Sách trận đường thủ tịch, động thiên cần bố trí thiên huyền tỏa linh trận, ngũ hành đại động thiên. Chấm ngoặc kép, chẳng lẽ là dạng này? Trong chốc lát, Lý Phàm nghĩ đến một cái khả năng. Không biết ngư phụ lão nhân đến tột cùng từ trên người ta thấy được cái gì, bất quá như là đã đem cái này cơ hội thật tốt phóng tới trước mặt của ta, tất nhiên không thể bỏ lỡ. Nếu như có thể thăm dò đến một số ngũ hành đại động thiên tin tức, dù là thế này trực tiếp còn thật cũng là đáng. Nếu như có thể thân nhập động thiên bên trong, từ nội bộ quan sát, cái kia càng là không thể tốt hơn. Lý Phàm ánh mắt sáng rực, trong lòng có chút phấn chấn. Bất quá, hắn không có bị cái này trên trời rơi xuống niềm vui choáng váng đầu óc, rất nhanh liền tỉnh táo lại. Hợp đạo tiên tôn, lại là thủ tịch trận pháp sư, thực lực tất nhiên thâm bất khả trắc. Tuy nói ta hiện tại lấy được nữ nhi của nàng trưởng khống quyền, nhưng nếu là muốn coi đây là bằng áp chế mưu cầu cái gì chỗ tốt, chỉ sợ chỉ là đường đến chỗ chết. Cụ thể làm thế nào, còn được thật tốt mưu họa một phen. Không biết qua bao lâu, nhìn lấy trong mắt phẫn nộ đã dần dần biến mất, một lần nữa biến đến hai mắt đẫm lệ khắp khuôn mặt là cầu xin tha thứ thần sắc Lục Tuyết Tĩnh. Lý Phàm trong đầu chậm rãi có chủ ý. Ngừng. Hắn rốt cục hô. Lục Tuyết Tĩnh như chút được gánh nặng. Đình chỉ buồn cười động tác. Tốt. Người có thể trở về nhà. Lý Phàm nói thẳng. Lục Tuyết Tĩnh trước là có chút ngạc nhiên. Khó có thể tin nhìn lấy Lý Phàm. Sau đó trên mặt hiện ra một tia cuồng hỉ. Thân thể khôi phục tự do. Nàng theo bản năng liền muốn thoát đi nơi đây. Rời xa Lý Phàm bên người. Bên tai lại liên tiếp truyền đến rất nhiều ác ma giống như nói nhỏ. Nhớ kỹ, hai ta quan hệ trong đó là ngươi lớn nhất bí mật trọng yếu. Ngươi không thể trước bất kỳ ai lấy bất luận cái gì phương thức để lộ ra dù là một tia tin tức. Nếu như người khác có phát giác, dù là chỉ là sinh ra hoài nghi, như vậy, chấm ngoặc kép, ngươi thì tự mình kết thúc đi. Lý Phàm thanh âm vô cùng băng lãnh. Lục Tuyết Tĩnh thân thể run nhẹ nhẹ. Sau khi trở về, cái gì cũng không cần nói. Hết thảy biểu hiện như thường. Chậm đợi ta thông báo. Nếu là có người hỏi, chỉ nói chính ngươi bị ngư phụ đuổi bắt, đã mất đi ý thức, về sau bị người xa lạ cứu, nhưng lại không kịp ngỏ ý cảm ơn. Ân nhân liền đã tiêu thất vô tung. Một cái truyền tin linh phù bay đến bên cạnh nàng. Lý Phàm thanh âm cùng nhau vang lên, nhận lấy đi. Tốt, người đi đi, đạt được chủ nhân phân phó. Lục Tuyết Tĩnh đem truyền tin linh phù thu hồi. Đầu cũng không dám về. Hướng về nơi chân trời xa phi độn. Lý Phàm híp mắt, nhìn lấy tiểu cô nương đi xa bóng người. Tranh ăn với hổ, mặc dù hung hiểm vạn phần. Nhưng một khi công thành, thì đến lợi gấp trăm ngàn lần. Chỉ cần cẩn thận một chút một số. Phát giác không đúng, lập tức còn thật, thì có thể đem mạo hiểm xuống đến thấp nhất. Có lẽ, trên thực tế cũng không có ta muốn giống nguy hiểm như vậy. Ngư phụ thủ đoạn quỷ dị, liền thân vì người trong cuộc ta đều không thể phát giác. Nếu không phải cô nương kia thực sự, không chịu nổi, biểu hiện qua tại rõ ràng. Chỉ sợ ta cũng không muốn đến sẽ có như thế ly kỳ không giảng đạo lý sự tình phát sinh. Chờ chút. Chấm ngoặc kép, trong chốc lát, Lý Phàm tựa hồ ý thức được cái gì? Loại cảm giác này, tựa hồ cùng quỷ dị có chút tương tự. Lý Phàm trong đầu, không khỏi lại hiện ra Tùng Vân Hải Vân Thủy Thiên Cung bên trong mọi người cùng Thanh Nghiêu kéo xe. Phu tử, thiên sát kiếm thân giấu tại Vân Thủy Thiên Cung bên trong. Vân Thủy Thiên Cung một đám tất cả đều thân hóa quỷ dị. Liền thiên sát kiếm chủ nhân cũng là như... Thế a, năm đó, đến cùng đã xảy ra chuyện gì? Ngay tại Lý Phàm lâm vào trầm tư thời điểm, trong lòng một cỗ không hiểu cảm giác đột nhiên dâng lên. Ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy chân trời nơi cực xa. Nguyên bản ở trên không trung bay lượn Lục Tuyết Tĩnh, đã kinh biến đến mức chỉ một điểm đen lớn nhỏ, nhưng lại đột nhiên như diều đứt dây đồng dạng, thẳng tắp hướng phía dưới rơi xuống. Nện đứt rất nhiều nhánh cây, biến mất tại Lý Phàm trong tầm mắt. Đồng thời, Lý Phàm trong đầu lại đột nhiên hiện lên một cái hình ảnh. Lục Tuyết Tĩnh, trên mặt cực kỳ thống khổ, thân thể vặn vẹo, lăn lộn đầy đất, toàn thân run rẩy không thôi. Dường như không có không khí phàm nhân, lại dường như rời khỏi nước cá. Tuyệt vọng dẫy dụa, Lý Phàm nhìn trước mắt tình cảnh này, có chút hiểu được. Thân là chủ nhân đồ vật, không trải qua cho phép, không cách nào rời đi chủ nhân. Tuy nhiên vừa mới Lý Phàm miệng nói câu, nhưng hắn vẫn chưa hành xử thân là chủ nhân quyền năng. Bởi vì khi đó, hắn còn cũng không biết, đối với tự thân đồ vật, hắn đến tột cùng có như thế nào quyền hạn. Bất quá bây giờ, Lý Phàm chung quy là bản thân cảm nhận được. Hết chương.